Kiều Kiều Sư Nương, chương 414, Thành Quỷ Phong Lưu. Khóc chuyện audio.com. Đối mặt Lăng Phong cường đại khí tràng, tà phái liên minh ầm ầm sập. Không phải tà phái không chịu nổi nhất kích, là tất cả mọi người không thể tưởng được Lăng Phong thế nhưng có thể cường hãn đến như thế bộ. Tà phái cửu ma còn lại tứ ma khuynh khắp thời gian phơi thây đương trường. Thất tà thần còn lại ba người đồng dạng huyết sái dương trúc. Trang Chi Điệp khí khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, thảm hư một tiếng đánh về phía Vân Thanh Sư Thái. Vân Thanh Sư Thái không hề phòng bị, bị Trang Chi Điệp này nhất đánh lén, chỉ có thể tránh lui. Không nghĩ tới này nhất lui, vừa lúc toàn bộ thân thể phi tiến Vu Tông ngón tay một chút, liền đem Vân Thanh Sư Thái ngăn lại. Có con tin, con bướm môn còn lại vài cái đại tướng, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Danh môn chính phái đệ tử, toàn bộ cũng chưa phản ứng lại đây. Cho dù Lăng Phong có thông thiên bản lĩnh, phía sau, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mắt thấy Trang Chi Điệp đem Vân Thanh Sư Thái kèm hai bên mà đi. Đừng theo kịp, bằng không chúng ta giết Sư Thái. Trang Chi Điệp hung hăng nói, lui lại mệnh lệnh đã muốn phát hạ, còn sót lại hạ con bướm môn đệ tử bất quá 10 hơn người. Đi theo Trang Chi Điệp rời đi, chính tà chi chiến, dừng chúc chi dịch như vậy xong việc, cứ việc chính phái tổn thất quá bán, nhưng vẫn là lấy được đại chiến cuối cùng thắng lợi. Tà phái cao thủ lúc này nhất dịch, cơ hồ toàn quân bị diệt, liền mấy ngày liền Ma Kim Tôn cũng bị Lăng Phong phế bỏ võ công. Đồng thời bị nắm trụ, đối tà phái mà nói, có thể nói vô cùng nhục nhã. Bất quá Trang Chi Điệp kèm hai bên Vân Thanh Sư Thái đảo vong. Này đối chính phái võ lâm mà nói, như cũ là một cái không nhỏ đả kích. Nếu Vân Thanh Sư Thái có cái gì bất chắc, như vậy lại tổn thất thảm trọng. Các ngươi thu thập hiện trường, ta đi cứu Sư Thái. Lăng Phong căn bản không đợi Trang Chi Điệp các nàng đi xa. Liền phân phó Nam Cung Thế Gia đệ tử nói, tướng công, ngươi cẩn thận một chút. Đường Vũ Phi đuổi theo, còn không có đem nói cho hết lời, chỉ thấy Lăng Phong đã muốn biến mất vô tung vô ảnh. Không ra 10 dặm, Lăng Phong liền đuổi theo Trang Chi Điệp, Vu Tông bọn họ, Nam Cung Vũ, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, Trang Chi Điệp áp chế Vân Thanh Sư Thái, đối Lăng Phong hét lớn. Lăng Phong đứng thẳng tại chỗ, đối với Trang Chi Điệp, cười lạnh nói. Ta nói ngươi Trang trưởng môn tốt xấu cũng là nhất phương bá chủ. Một thế hệ tông sư, kia nữ nhân làm áp chế chạy chối chết, ngươi không biết là dọa người sao? Hừ, Nam Cung Vũ, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại lợi hại là có thể đối ta tiến hành nhục nhã. Tiểu tử ngươi luyện căn bản không phải nhân luyện võ công. Trang Chi Điệp đối Lăng Phong vừa hận vừa sợ. Lăng Phong nhất nhạc, nói, cái gì? Ta luyện không phải nhân luyện võ công. Này ta nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói. Vậy ngươi nói xem. Ta luyện là cái gì mới luyện võ công? Thần tiên, yêu quái, vẫn là thần ma. Trang Chi Điệp hung hăng nói. Ngươi thiếu cho ta giả ngây giả dại. Hôm nay Trang mỗ không cầu khác, nhưng cầu một con đường sống. Ngươi đừng bức ta. Chấm, nói xong, hắn thế nhưng bắt tay kháp ở tại Vân Thanh Sư Thái ngọc bột phía trên. Vân Thanh Sư Thái một trận khí nhanh, sự khó thở, mắt thấy sẽ bị bóp chết bình thường, ngay cả nói đều nói đi ra, nhưng là ánh mắt của nàng chung cũng là tràn ngập kiên định. Giống như ở đối Lăng Phong nói, động thủ đi, cho dù ta chết cũng không cái gọi là, nhất định phải đem Trang Chi Điệp giết chết. Trang Chi Điệp, để mạng lại, Lăng Phong hét lớn một tiếng, rút kiếm đâm thẳng Trang Chi Điệp mà đi. Trang Chi Điệp kinh hãi, không nghĩ tới Lăng Phong cũng dám chí phái Nga Mi trưởng môn tánh mạng không để ý, nếu thật sự là như vậy. Chính mình cũng thật phải chết ở trên tay hắn. Trang Chi Điệp kinh hãi rất nhiều, đang muốn đem Vân Thanh Sư Thái che ở trước người đón đỡ Lăng Phong này một kiếm thời điểm. Không nghĩ tới Lăng Phong kiếm chiêu phiến diện, nhất thời hướng bên cạnh vài tới. Hơn 10 cái con bướm môn đệ tử chỉ thấy trước mắt một mảnh ngân quang. Sắc bén kiếm phong xẹt qua khi, bọn họ không biết thấy cảm thấy một loại khôn kể đau đớn. Thật nhanh kiếm, hảo sắc bén kiếm phong, thật mạnh dòng khí, bị vây kiếm phong trung Vu Tông đau kêu một thân, ngân quang chỗ phi sái ra một mảnh huyết vũ. Phanh, Vu Tông đầu người rời khỏi người bay ra, đụng vào phía sau thân cây vừa nặng trọng ném tới thượng. Huyết như chảy ra giống nhau vẩy ra mà ra, mặt khác kia hơn 10 cái con bướm môn đệ tử cũng tốt không đến chạy đi đâu. Nhất Thịnh bị đánh bại bỏ mình, Trang Chi Điệp hiểu được Lăng Phong ý đồ sau, trong lòng giận dữ, ta giết ngươi, Trang Chi Điệp phẫn nộ giống to, đem Vân Thanh Sư Thái đẩy rời đi, rút đi trường kiếm, hơn nữa đâm thẳng Vân Thanh Sư Thái ngực mà đến. Trang Chi Điệp không phải muốn giết Lăng Phong, hắn trường kiếm thẳng chỉ là Vân Thanh Sư Thái, nhưng là Lăng Phong biết, kỳ thật Trang Chi Điệp kiếm chỉ Vân Thanh Sư Thái. Giết cũng là chính mình, liền cùng vừa rồi chính mình động thủ yếu cùng Trang Chi Điệp liều mạng tư thế giống nhau. Kỳ thật chính mình giết là Vu Tông bọn họ, Lăng Phong không nghĩ tới. Không nghĩ tới Trang Chi Điệp hiện học hiện bán. Hơn nữa so với chính mình ra chiêu ác hơn. Càng chí mạng, Lăng Phong không có khả năng mắt thấy Vân Thanh Sư Thái bị Trang Chi Điệp giết chết. Bởi vậy chính mình tất nhiên yếu xuất thủ cứu giúp. Nhưng là như thế đoạn khoảng cách, căn bản không tha hứa Lăng Phong ra chiêu, nếu không Vân Thanh Sư Thái sẽ trước sau đều đã bị kiếm khí gây thương tích. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ có một biện pháp, chính là Lăng Phong dùng huyết nhục của chính mình chi khu đến thay Vân Thanh Sư Thái đỡ này một kiếm. Mà đây đúng là Trang Chi Điệp suy nghĩ yếu, nhất tiễn song điêu, Trang Chi Điệp kiếm chỉ tất sát nhân là Vân Thanh Sư Thái. Nhưng là mục tiêu cũng là Lăng Phong, nếu Lăng Phong không ra tay cứu giúp, Vân Thanh Sư Thái hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngoan chiêu, cũng là tuyệt sát, Trang Chi Điệp sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Kiếm chém ra, hét lớn một tiếng, mạnh mẽ kình khí sắp xếp không tới. Vân Thanh Sư Thái mất đi trọng tâm nhất thời quá sợ hãi. Mang công tụ ngực, đồng thời tâm trí linh quá một tia tuyệt vọng. Nàng cảm thấy Trang Chi Điệp kiếm phong thẳng cắt chính mình trong ngực mà đến. Nguy cơ dưới, Lăng Phong chỉ có động thân chắn đi. Hoắc, kiếm đâm vào Lăng Phong trước ngực. Trang Chi Điệp trường kiếm đâm vào Lăng Phong trong ngực. Không cần, Vân Thanh Sư Thái xoay người một tiếng thảm tuyệt thét chói tai. Vân Thanh Sư Thái vạn vạn thật không ngờ Lăng Phong hội dùng chính mình sinh mệnh đến thay chính mình đỡ này vốn thủ hạ chính mình tánh mạng một kiếm. Lăng Phong cuồng phun một ngụm máu tươi, Trang Chi Điệp như cũ không buông tay trung kiếm, hắn dùng lực thanh kiếm đẩy vào Lăng Phong trong ngực, Lăng Phong sau lưng là Vân Thanh Sư Thái, Trang Chi Điệp kiếm mỗi thôi từng bước, Lăng Phong thân thể liền sau này lui từng bước, Vân Thanh Sư Thái cũng đi theo lui ra phía sau từng bước. Nàng không thể đình, nếu không Lăng Phong sẽ bị chém thành hai đoạn, kỳ thật. Vân Thanh Sư Thái nào biết đâu rằng Lăng Phong trên người có tiêu dao kim trung cháo. Nếu không ở Trang Chi Điệp như vậy cường đại kiếm kính hạ. Hắn Lăng Phong chính là có 10 cái mạng, cũng không đủ dùng. Cứ việc này một kiếm không thể yếu Lăng Phong mệnh, nhưng là cũng bị thương Lăng Phong kỳ kinh bát mạch. Hắn tái vô lực tái ngăn cản Trang Chi Điệp kiếm. Lui, không ngừng lui, mấy chục bước sau, Vân Thanh Sư Thái dừng bước. Lui không thể lui, nàng đã muốn lui tới vạn trượng vực sâu vách núi đen bên cạnh. Trang Chi Điệp tùy thời không thể thất, mãnh đắc dụng lực, phía sau, Lăng Phong toàn thân dùng sức vừa truyền, hét lớn một tiếng, đi, hắn xoay người ôm lấy Vân Thanh Sư Thái, đem nàng cả người hướng giữa không trung phao đi. Lăng Phong biết, bằng Vân Thanh Sư Thái khinh công, có thể dễ dàng phi túng trở lại an toàn nhai thượng. Trang Chi Điệp kiếm phong theo Lăng Phong ngay mặt hoa đến lưng. Quần áo hóa thành phiến phiến phi vũ. Lăng Phong đã muốn bán trích chân tháp đến nhai thượng nhẹ nhàng chỗ. Gió núi theo bốn phía thổi tới. Lăng Phong cúi xuống muốn ngã. Khoảnh khắc trong lúc đó, Lăng Phong làm ra một cái làm cho mọi người lâm vào sợ hãi than hành động. Hắn vươn tay trưởng, một tay bắt lấy đâm tới trường kiếm. Một tay bắt lấy Trang Chi Điệp bả vai, toàn lực nhất xà. A, Trang Chi Điệp kêu sợ hãi một tiếng. Lăng Phong thế nhưng ôm Trang Chi Điệp cùng nhau nhảy xuống vạn trượng vực sâu đi. Vân Thanh Sư Thái kinh hãi. Ở lăng không phía trên, nàng xem đến vậy cành, cố không hơn bay vào thượng nhai. Thân thủ phải đi lạp Lăng Phong một phen. Trang Chi Điệp cầm kiếm thủ bị Lăng Phong kéo lấy. Gặp Vân Thanh Sư Thái phi thân mà đến. Lập tức hoành phách một trường. Phanh, Trang Chi Điệp một trường hung hăng giã ở Vân Thanh Sư Thái trong ngực phía trên. A, Vân Thanh Sư Thái bản thân bị trọng thương. Cuồng phun một ngụm máu tươi. Tuy rằng nàng đã muốn bắt lấy Lăng Phong, bị Trang Chi Điệp như vậy một trưởng hại, không còn có khí lực đem Lăng Phong mang hướng nhai thượng. Ngược lại đem chính mình cũng cùng nhau đưa hạ này vạn trượng vực sâu. Lăng Phong phẫn nộ đem Trang Chi Điệp thủ buông ra, lập tức dùng toàn thân khí lực nhất kích. Bính, Trang Chi Điệp ngũ tạng lục phủ câu liệt, cả người đều hôn mê tử đi qua, mạnh hướng vạn trượng vực sâu trụy hạ. Lăng Phong ôm Vân Thanh Sư Thái, không ngừng hạ trụy, ai có thể nghĩ đến, trong phút chốc trên đời tam đại cao thủ, thế nhưng cùng nhau rơi vào vạn trượng vực sâu, mà lúc này đây, dĩ nhiên là Lăng Phong lần thứ hai trụy nhai, ta không thể chết được. Lăng Phong nghĩ, hắn ôm Vân Thanh Sư Thái giữa không trung hạ trụy, nghĩ rằng chiếu loại tình huống này rơi xuống đất không đem Vân Thanh Sư Thái tạp tè ra quần mới là lạ đâu. Vân Thanh Sư Thái vừa rồi dùng hết toàn lực phát ra cuối cùng nhất kích. Tinh thần héo đốn, mâu quang nhất tán, mang theo Lăng Phong chân đều đang run đầu. Hiển nhiên không có một tia kình lực. Này mỹ nữ trưởng môn Sư Thái hai tròng mắt nhất bế. Chờ rơi xuống đất kia trong nháy mắt đem chính mình cấp tạp. Lăng Phong cắn răng, sứ thần chất rõ ràng chút, eo gầu uốn éo cứng rắn đem thân mình phiên tại hạ biên. Đồng thời song trưởng đem Vân Thanh Sư Thái phao khởi, Lăng Phong tự mình lại kết rắn chắc thực dụng phía sau lưng dựa vào trụ vách núi đen vách đá. Vân Thanh Sư Thái còn không có phản ứng lại đây, nàng lại nện ở Lăng Phong trên người. Lăng Phong thân cánh tay ôm nàng, liền vách núi đen vách đá hoạt hạ. Phía sau lưng bởi vì ma sát, đều đã muốn huyết nhục mơ hồ. Đây là Lăng Phong nghĩ đến duy nhất có thể sinh tồn biện pháp. Chính là dùng thân thể đến dựa vào vách núi đen tuyệt bích. Dùng nội lực tận lực ngưng trượt, hy vọng có thể có một ít sông ra nham thạch hoặc là cây cối cấp chính mình dừng lại. Thì phải là duy nhất sinh cơ, nhưng là như thế tốc độ trượt, Lăng Phong chính là làm bằng sắt cũng chịu không nổi. Nhất thời ói ra khẩu huyết đi ra, Trang Chi Điệp làm Lăng Phong thương không nhẹ, ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, toàn bằng một ngụm chân khí trống. Không cần, ngươi buông đi, Vân Thanh Sư Thái biết nhiều gia tăng một người sức nặng. Ma sát sẽ tăng thêm rất nhiều, nàng thật sự không đành lòng Lăng Phong vì cứu chính mình. Đem toàn bộ phía sau lưng ma thành huyết hồ trạng, ta nhất định không thể cho ngươi tử. Lăng Phong cắn chặt khớp hàm nói, Vân Thanh Sư Thái vẫn nhịn không được chính mình nước mắt. Mãn vành mắt mà ra, cuối cùng thiên tùy nhân nguyện, rơi xuống trăm đến trượng, cư nhiên ở có một chỗ tối như mực lỗ nhỏ ở vách núi lộ ra đến. Lăng Phong ôm lấy Vân Thanh Sư Thái thuận thế ngồi vào cái động khẩu đi xuống đi. Tuy rằng cái gì đều nhìn không thấy. Nếu động vách thường thấp trong lời nói không bả đầu chàng toái mới là lạ. Lăng Phong mang nằm xuống, càng đem Vân Thanh Sư Thái ôm nằm ở chính mình trên người. Thực không khéo, này nhất ôm, Lăng Phong bàn tay to vừa lúc nắm ở Vân Thanh Sư Thái lõa lồ hữu. Phong thượng, không nghĩ tới lỗ nhỏ một đường trượt, Lăng Phong một đường thảm hư, trượt tốc độ quá nhanh, đây là cái gì địa phương a? Động vách thường nhưng lại càng ngày càng đầu tiễu, mấy thành vuông góc, xong rồi, xem ra vẫn là trốn bất quá bị xuất thành thịt bính vận mệnh. Giờ phút này, Lăng Phong chính mình cũng tuyệt vọng, phía sau bởi vì cùng vách núi không ngừng ma sát, hỏa lạt lạt đau nhức, huyết nhục mơ hồ, lúc này thật sự là đem ra cấp lột, hiện tại nghĩ đến, chính mình nương tử ở nhà thực hành gia pháp trừng trị chính mình. Bác chính mình ra khi cái kia hảo thích a, này lột da bất đồng bỉ lột da. Lăng Phong một trận thở dài. Trực giác chính mình nếu thật sự cứ như vậy đã chết. Kia cũng quá oan uổng. Thật sự muốn chết sao? Lúc này đây, khó được đây là thiên ý. Lăng Phong trong lòng nhịn không được tưởng. Hắn suy nghĩ rất nhiều. Nhưng là duy nhất chân thật cũng là kia cụ hỏa lạt lạt thân thể trong ngực ôm. Lăng Phong thật sự không nghĩ tới. Chính mình như thế may mắn. Thế nhưng ở từ thời điểm, còn có mỹ nữ làm bạn. Hơn nữa này mỹ nữ thế nhưng vẫn là trên giang hồ mỗi người kính sợ phái Nga Mi trưởng môn. Vân Thanh Sư Thái giờ phút này nhắm chặt này hai mắt. Nàng trong lòng lại suy nghĩ cái gì đâu. Lăng Phong không biết, nhưng là nàng ánh mắt trong vòng chảy xuống nước mắt. Thế nhưng như thế trong suốt trong sáng, chảy xuống ở Lăng Phong trên mặt. Ngẫu nhiên một hai giọt đi vào Lăng Phong miệng. Dĩ nhiên là một tia hàm vị. Này hàm vị lý, thế nhưng mang theo hơi hơi mùi. Lúc này đây, Lăng Phong không phải chết ở hoa mẫu đơn dưới kiếm, nhưng là ôm cũng là so với hoa mẫu đơn đẹp hơn mỹ nữ. Chính là thành quỷ, kia lại là đâu chỉ phong lưu hai chữ có thể hình dung. Cách chương.